Thiện lương tử thân, chương 19, dòng binh công hội, góc truyện audio.com, chấm, cơ cách bị dọa cho nhảy dựng lên, thất thanh hỏi, cái gì, nữ nhi của Hồng Y giáo chủ ở tại chỗ hắn bị thất thân loại sự tình này nếu để cho giáo đình biết được. Muốn không chết cũng khó, hắn cũng không kịp suy nghĩ, lập tức tung ra một ma pháp băng chùy, hướng về phía A Ngốc oanh kích. A Ngốc vừa muốn giải thích đã thấy một cái băng chùy cực lớn bay tới trước mặt. Hắn không thể né tránh vì đằng sau chính là Huyền Nguyệt. Cắn chặt răng, xanh xanh đấu khí bùng phát, hắn mãnh liệt tung ra một quyền đánh thẳng vào băng chùy. Oanh một tiếng, băng chùy mặc dù bị đánh tan tành, nhưng một mảnh băng lăng cũng đã xuyên thủng cánh tay A Ngốc. Nhất thời máu tươi chảy ướt đẫm áo. Cơ cách đại ma pháp sư, ngài nghe ta giải thích đã, ta cái gì cũng không làm a, sau khi phóng ra cái băng chùy kia. Cơ cách mới thấy hối hận, nhìn A Ngốc như thế nào cũng không có giống cái loại người kia. Hơn nữa xem cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn, có khả năng làm ra loại sự việc này hay không còn chưa biết à, lại nói. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc trên thân thể quần áo đều phi thường chỉnh tề. Hơn nữa Huyền Nguyệt vẫn còn đang chưa tỉnh táo lắm. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cơ cách nhíu mày hỏi. A Ngốc phòng bế mấy huyệt đạo trên cánh tay lại. Nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Mới sáng sớm ra nàng đã đòi đánh đòi giết. Hắn mau chóng đem chuyện tối hôm qua phát sinh nói qua một lần. Nghe xong tự thuật của A Ngốc, cơ cách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước giường. Nhìn A Ngốc mắng, ngươi tên tiểu tử ngốc này, không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân à, như thế nào lại ôm con gái nhà người ta lên giường mà ngủ cùng chứ? Chuyển qua Huyền Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, những gì mà A Ngốc nói đều là sự thật, hắn cũng không có làm cái gì đâu. Ngươi xem, tay hắn đã bị băng chùy của ta đâm xuyên qua rồi. Ngươi cũng đừng nên trách hắn nữa. Huyền Nguyệt kỳ thật đối với việc nam nữ cũng chỉ là mơ hồ biết một chút. Nghe vậy liền vội vàng hỏi. Thật vậy chứ, cái mà, ta với hắn ngủ cùng một chỗ sẽ không có đứa nhỏ phải không? Ta không muốn có đứa nhỏ a, nếu nó lại giống như hắn ngây ngây ngốc ngốc thì ta chẳng muốn sống nữa. Lời Huyền Nguyệt nói đã làm tổn thương trầm trọng tới tâm hồn A Ngốc. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai trong mắt nàng, mình cũng chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc mà thôi. Đúng vậy, ta quả thật chỉ là một thằng ngốc a, lùi ra sau hai bước. A Ngốc nặng nề ngồi xuống, trong đáy mắt hắn xuất hiện một tầng băng xương lạnh lẽo. Cơ cách nghe xong Huyền Nguyệt nói, không nhịn được phì ra mà cười, như thế nào lại thế? Huyền Nguyệt tiểu thư, nam nữ trong lúc ngủ mà không làm cái gì thì không thể có đứa nhỏ được. A Ngốc tuyệt không phải là cái loại người này, huống chi thân thể ngươi cùng đâu có chỗ nào không tốt. Đúng không, A Ngốc, ngươi còn không mau qua đây nhận lỗi với Huyền Nguyệt tiểu thư đi. A Ngốc ứng tiếng, đi tới trước giường, cúi đầu lạnh nhạt nói. Xin lỗi, Huyền Nguyệt tiểu thư, ta là kẻ hạ nhân quê mùa. Mới tiến nhập đại lục không lâu nên cái gì cũng đều không hiểu. Làm cho ngài phải chịu ủy khuất, ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không dám động đến một sợi tóc của ngài nữa. Ngoan ngoãn làm người hầu cho ngài. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, lại ngồi xuống chỗ cũ. Sở dĩ còn nguyện ý ở lại, đầu tiên cũng vì hắn đã từng phát ra lời thề man thầu. Nếu sai lời hắn sẽ không còn được thưởng thức mỹ vị kia nữa. Mà điều còn lại, chính là hắn đã nợ của Hồng Y giáo chủ một cái ân tình. Nếu không có sự trợ giúp của thần chi chúc phúc, muốn đạt tới tầng thứ 5 xanh xanh quyết cũng còn phải cố gắng một thời gian dài. Cơ cách cũng không có nhận ra thái độ bất đồng của A Ngốc. Xoay người an ủi Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đừng tức giận nữa. Ta nghĩ từ nay về sau A Ngốc hắn sẽ không dám xâm phạm ngươi nữa đâu. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn cơ cách nói, quần áo ta ngày hôm qua đều bị nhiễm huyết ô uế hết rồi. Ngươi kiếm cho ta một bộ khác như thế, thêm một bộ ma pháp bào nữa. Nhanh lên cho ta còn đi. Cơ cách mong nàng đi nhanh nhanh còn không được. Nghe thấy thế vội vã ứng tiếng. Quay đầu chạy ra ngoài chuẩn bị. Cơ cách đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại A Ngốc và Huyền Nguyệt. Không khí có chút ngượng ngập xấu hổ. Huyền Nguyệt đã ngừng khóc. Cơ cách rời đi, nàng mới để ý thấy trên giường có một vũng máu thật to. A Ngốc mặc dù đã phong bế kinh mạch trên cánh tay. Nhưng bởi vì miệng vết thương quá lớn, hiện tại máu tươi vẫn đang không ngừng rỉ ra. Không biết vì cái gì, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng cũng biết A Ngốc không có khả năng làm gì đối với mình. Vừa rồi khóc nháo lên như thế chủ yếu là để phát tiết những bất mãn trong lòng mấy hôm nay. Sâu thẳm trong nội tâm nàng, A Ngốc cùng nàng không phải là người cùng một cấp bậc. Tóm lại đó là một cảm giác cao cao tại thượng. A Ngốc, ngươi qua đây, ta giúp ngươi trị liệu một chút. A Ngốc nhìn cánh tay của mình, cảm giác băng lạnh đã biến mất. Từng trận đau đớn đang không ngừng truyền đến. Vừa rồi cơ cách công kích bất ngờ. Hộ thể đấu khí của hắn căn bản vốn không kịp phòng ngự. Hoàn hảo là không có tổn thương đến gân cốt, nhưng mất một lượng lớn máu tươi như thế cũng làm cho hắn cảm giác một trận mệt mỏi. Không cần, ta tự làm được, A Ngốc từ trên chiếc áo của mình xé ra một mảnh vải nhỏ. Dùng răng cắn một đầu, tay cầm đầu còn lại, rất nhanh quấn quanh miệng vết thương. Cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho trán hắn đổ mồ hôi ròng ròng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, không cần thì thôi, ngươi nghĩ rằng tự nhiên ta nguyện ý hao phí ma pháp lực cho ngươi chắc. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng thủy chung vẫn không rời khỏi vết thương của A Ngốc. A Ngốc nhàn nhạt nói, đúng vậy, một vết thương nho nhỏ này của ta nào dám phiền toái đến tiểu thư ngài. Nói xong, hắn đưa tay xách bao quần áo bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài. Huyền Nguyệt hỏi, ngươi đi đâu đó? A Ngốc vừa mở cửa vừa nói, ta đi tẩy rửa quần áo, đỡ phải ngồi đây làm ô uế ngọc nhãn của ngài. Nói xong, hắn đóng sập cửa lại đi thẳng. A Ngốc bỏ đi, Huyền Nguyệt hoàn toàn ngây ngốc. Khi A Ngốc nhặt bao quần áo lên, nàng đã thấy được trong mắt hắn một tia lạnh lẽo như băng. Nàng không rõ vì cái gì A Ngốc lại đột nhiên thay đổi như vậy. Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng đều không giống như trước nữa. Không còn cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ bởi vì ta không đồng ý cho hắn ngủ cùng nên mới thành ra như vậy? Người ta là con gái. Như thế nào lại có thể cùng hắn thân mật như vậy được? Hừ, mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng là người hầu của ta. Chỉ cần đi theo ta là được rồi, chẳng cần phải để ý tới trong lòng hắn nghĩ cái gì cả. Trong chốc lát công phu, A Ngốc quay trở lại phòng, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cánh tay bị thương đang buộc ở một bên, tay phải hắn cầm một cái khay nhỏ, trong khay có đựng một ít đồ ăn, đem cái khay đặt xuống trước mặt Huyền Nguyệt. A Ngốc nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, mời ngài ăn sáng. Huyền Nguyệt nhìn hắn hỏi. Ngươi không ăn à, sao lại ít như vậy? A Ngốc lắc đầu nói. Ta là người hầu của ngài. Làm sao dám cùng ngài ngồi ăn được? Ta đi ra ngoài kia ăn là được rồi. Ngài có chuyện gì thì cứ gọi. Nói xong, hắn xoay người đi thẳng. Ra khỏi phòng, A Ngốc thở dài một tiếng. Trong lòng hắn phi thường khó chịu. Cười cười tự giễu, lẩm bẩm nói. Phải rồi, ta xuất thân chỉ là một tên ăn cắp nho nhỏ. Còn người ta lại là tiểu thư của thần thánh giáo đình. Như thế nào lại có khả năng để mắt đến ta chứ? Một năm thật dài a, Ca Lý Thư sư phụ. Một năm nữa con mới có thể được nhìn thấy người. Làm sao vậy? A Ngốc, ngươi tựa hồ như không vui a, thanh âm của cơ cách truyền đến. A Ngốc ngẩng đầu nhìn về phía cơ cách cùng lão ma pháp sư. Trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Ta không có việc gì. Cảm ơn ngài đã quan tâm, cơ cách thở dài một tiếng, nói, hài tử, vừa rồi ta thật sự là xúc động thái quá, làm cho ngươi bị trọng thương như vậy, qua đây, để ta dùng thủy hệ trị liệu thuật giúp ngươi một chút. Miệng vết thương lớn như vậy, nếu không cẩn thận xử lý sẽ để lại di chứng đó. A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Cơ Cách hắn vốn rất tôn kính. Dưới sự trị liệu của Cơ Cách, tay trái của A Ngốc đã có thể động đậy được. Sau khi ăn điểm tâm, sắc mặt hắn cũng tốt lên không ít. Tiểu tử, từ nay về sau ngươi đi theo cái vị tiểu tổ tông kia phải cẩn thận một chút. Thế lực sau lưng nàng thật sự là quá lớn. Bất luận là ngươi hay ta đều đắc tội không nổi đâu. Cuộc sống sau này của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy. A Ngốc cúi đầu, cũng không có nói cái gì. Cơ Cách lại nói, nhớ tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách, ngàn vạn lần không nên thân cận quá với nàng. Hắn đột nhiên nghiêm giọng, phải biết rõ tuyệt đối không được có tình cảm với nàng. Nếu không ngươi sẽ cả đời thống khổ, khoảng cách giữa các ngươi quá lớn, không thể vượt qua được đâu. A Ngốc cười cười tự giễu, nói, Cơ Cách đại ma pháp sư, ngài lo lắng quá rồi. Ta cùng Huyền Nguyệt tiểu thư có thể phát sinh ra cái gì chứ? Chúng ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau mà. Ngươi cũng đừng nên tự khinh thường bản thân mình như vậy. Bằng vào độ tuổi của ngươi mà có thành tựu như thế cũng đã là rất hiếm có rồi. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Ta phải đem cho tiểu ma nữ đó chút đồ. Còn nữa, quần áo ngươi cũng đều bẩn hết cả rồi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ ma pháp bào mới rồi đó. Mau thay đi, thay xong quần áo mới. A Ngốc kiểm tra thân thể một chút, vết thương trên cánh tay tuy đã tốt hơn không ít, nhưng trận trận đau đớn vẫn đang không ngừng truyền đến. Xanh xanh đấu khí trong cơ thể cũng không ngừng tuần hoàn chữa trị cho kinh mạch trên cánh tét. Buổi tối hôm qua, hắn ngủ cũng phi thường thoải mái. Ấn tượng đối với Huyền Nguyệt cũng đã cải biến không ít. Nhưng trải qua vụ lộn xộn sáng nay, tâm tình hắn đã hoàn toàn băng lãnh, sau này sợ rằng sẽ không dễ dàng trở lại như cũ nữa. Sờ vào Minh Vương kiếm trước ngực, A Ngốc trong lòng rúng động, xanh xanh chân khí đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Cũng biểu thị ta đã có thể bắt đầu tu luyện thức thứ nhất trong Minh Tự Cửu Quyết được rồi. Tưởng tượng đến uy lực của Minh Vương kiếm pháp. Tâm tình A Ngốc không khỏi run lên vì hưng phấn, sức mạnh cường đại nọ đã sớm khắc sâu ấn tượng vào trong đầu hắn. Đồng thời, cái cảm giác tà ác đến cực độ ấy cũng như một bóng ma bám chặt không rời đi. Dù sao Minh Vương kiếm cũng là vật chí tà a, hắn thật sự không muốn lạm sát vô tội, từng câu nói của Âu Văn Thúc Thúc trước khi chết vẫn còn in rõ trong đầu hắn. Dụng ác chi ác, dụng thiện tác thiện, cắn chặt răng, A Ngốc đã quyết định nghe theo lời Âu Văn phân phó. Nếu có cơ hội sẽ bắt đầu tu luyện Minh Tự Cửu Quyết. Đúng lúc này, Cơ Cách cùng Huyền Nguyệt đồng thời đi ra. Huyền Nguyệt đã thay bộ quần áo mới. Mái tóc màu lam vẫn như cũ bện thành hai cuộn ở trên đầu. Nhìn qua tinh thần nàng đã tốt hơn nhiều. Chỉ là vừa rồi khóc dữ quá nên hai mắt có chút vẫn còn sưng mọng mà thôi. A Ngốc đứng lên, nhìn Huyền Nguyệt nói, tiểu thư, ngài đã dậy. Huyền Nguyệt nhíu mày, nói, không phải ta đã kêu ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là Ngốc Ngốc hả? A Ngốc lạnh nhạt nói, ta bây giờ là người hầu của ngài. Vô luận ngài có gọi ta là cái gì cũng đều được hết. Cảm nhận được không khí gượng gạo, Cơ Cách ho khan một tiếng nói. Huyền Nguyệt tiểu thư, bây giờ ngươi muốn đi đâu à? Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn. Sẵn giọng nói, ngươi có phải là nhịn không được muốn đuổi ta đi mau mau có phải không ngừ? Ta sau này sẽ còn quay lại đó. A Ngốc, chúng ta đi, nói xong, nàng hướng phía đại môn ma pháp sư công hội đi đến. Vừa nghe thấy Huyền Nguyệt nói còn muốn quay lại. Cơ Cách thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn A Ngốc đầy thương hại, A Ngốc hướng về Cơ Cách cúi người thi lễ, sau đó theo Huyền Nguyệt rời khỏi ma pháp sư công hội. Vừa ra khỏi cửa, Huyền Nguyệt không chút do dự trực tiếp thẳng hướng Dòng Binh công hội đi đến. A Ngốc cúi đầu, dưới tác dụng của cái mũ trùm màu đỏ rực trên ma pháp bào. Căn bản là hắn không sợ người ta nhận ra dung mạo. Dòng binh công hội vẫn giống như ngày hôm qua ồn ào náo nhiệt. tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vừa đến, nhất thời đã hấp dẫn đại đa số sự chú ý của mọi người. Trên ngực Huyền Nguyệt đang lấp lánh một huy chương màu vàng. Chính là tiêu chí đại biểu cho ma pháp sư cao cấp A trong dòng binh đoàn. Hiếm có nhất chính là những ma pháp sư. Nếu có một ma pháp sư gia nhập vào đương nhiên có thể mang đến cho dòng binh đoàn ấy vận khí thật tốt. Cứ thử tưởng tượng, chiến sĩ che chắn tung hoành phía trước, ma pháp sư yểm trợ cùng trị liệu ở đằng sau. Thật là một sự kiện tuyệt hảo A. A Ngốc trước khi bước vào dòng binh công hội đã cố ý đem thiên cương kiếm giấu vào trong ma pháp bào. Hắn sợ bị bọn phong bình nhận ra. Vị ma pháp sư đại nhân cao quý, ngài có muốn gia nhập vào dòng binh đoàn không? Chúng ta thiên phong dòng binh đoàn thực lực phi thường hùng hậu. Nếu có thêm ngài gia nhập sẽ như hổ thêm cánh. Ngài cũng nên suy nghĩ một chút A, ma pháp sư đại nhân. Ngài đừng nên nghe hắn nói vậy. Gia nhập vào thiết chiến dòng binh đoàn của chúng ta đi. Chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Cho dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ liều mạng để bảo vệ ngài A, ma pháp sư đại nhân. Chúng ta Long Phượng dòng binh đoàn có rất nhiều mỹ nữ thành viên A. Gia nhập với chúng ta đi. Cơ hồ tất cả các dòng binh đoàn đều có người xông tới dụ dỗ. Âm thanh mời gọi không dứt, đem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vây kín ở giữa. Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình lại được chào mời như thế. Trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nhưng với mục đích của nàng thì không thể nào gia nhập những dòng binh đoàn tầm thường như vậy được. Lớn tiếng nói, đừng ồn nữa, ta sẽ không gia nhập với các ngươi đâu. Mau tránh ra, ta muốn chính mình thành lập một cái dòng binh đoàn A. Đại biểu cho các dòng binh đoàn nhất thời trợn tròn mắt. Một ma pháp sư tự mình thành lập một dòng binh đoàn. Đây là cái khái niệm gì? Dựa theo thanh âm, tựa hồ vị cao cấp ma pháp sư này là nữ nhi. Hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm. Thừa dịp mọi người đang còn ngơ ngác, Huyền Nguyệt quay đầu nhìn A Ngốc nói. Mau lên, ngươi đi trước mở đường. Chúng ta tới mấy cái quầy bên trong kia. A Ngốc ứng tiếng, thu lại đấu khí, nhẹ nhàng đẩy mọi người ra tạo thành một cái thông lộ. Mang theo Huyền Nguyệt đi vào tận cùng bên trong công hội. Đại sảnh của dòng binh công hội này phi thường rộng lớn. Hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm người. Tận cùng bên trong đại sảnh có ba cái quầy. Phân biệt là quầy đăng ký, quầy lĩnh nhiệm vụ và quầy nhận tiền thưởng. Xuyên qua đám đông người, Huyền Nguyệt kéo A Ngốc nhanh chóng đi tới trước quầy đăng ký. Nhìn nhân viên công tác bên trong nói lớn, ta muốn đăng ký một dòng binh đoàn. Đằng sau quầy đăng ký là một thiếu nữ trẻ, dáng vẻ nhanh nhẹn, nàng kinh ngạc nhìn huy hiệu cao cấp ma pháp sư trên ngực Huyền Nguyệt. Khách khí nói, tiểu thư, ngài chắc chắn chứ, nàng làm ở chỗ này cũng đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua vị ma pháp sư nào lại tự mình thành lập một dòng binh đoàn. Với địa vị của bọn họ trên đại lục, thật sự không cần phải vì sinh kế mà bôn ba. Dòng binh mặc dù cũng là chức nghiệp có khả năng kiếm tiền, nhưng tương đối mà nói thì nguy hiểm cũng rất lớn, theo hiểu biết của nàng. Chỉ có hồng cụ đại dòng binh đoàn mới sở hữu vài vị ma pháp sư. Các tiểu dòng binh đoàn bình thường khác đừng nói đến ma pháp sư. Ngay cả số ít người hiểu được ý nghĩa của ma pháp còn chẳng có. Huyền Nguyệt không nhịn được nói. Ta đương nhiên là chắc chắn rồi. Ngươi nhanh lên một chút đi. Không thấy bọn họ đang vây bắt chúng ta à? Thiếu nữ duyên dáng hé miệng cười. Nhìn A Ngốc đang trầm mặc bên cạnh Huyền Nguyệt. Nói, xin hỏi, dòng binh đoàn của ngài có mấy người? Đoàn trưởng đoàn phó tính danh là gì? Huyền Nguyệt không cần suy nghĩ đáp luôn. Dòng binh đoàn của ta có hai thành viên. Đoàn trưởng Huyền Nguyệt chính là Bổn tiểu thư. Phó đoàn trưởng là hắn. Kêu là A Ngốc. Nói xong, nàng chỉ vào thân thể cao lớn của A Ngốc. A Ngốc, thiếu nữ ngẩn ra một chút nhưng cũng không có nói gì thêm. Dụng bút nhanh nhẹn ghi lại bản đăng ký. Lúc này, mấy dòng binh đoàn khác đều đã phản ứng. Từ phía sau đi tới. Còn muốn tiến hành một nỗ lực lôi kéo cuối cùng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng. cúi đầu niệm vài câu ma pháp chú ngữ. Trên ma pháp trượng nhất thời xuất hiện một cái quang cầu đạn. Quang mang đại phóng, thần thánh năng lượng đem nàng cùng A Ngốc bao bọc vào bên trong. Nếu ai còn làm phiền, đừng trách ta không khách khí. Nàng sử dụng chỉ là một cái ma pháp quan hệ bình thường chiếu minh thuật mà thôi. Nhưng dưới tác dụng của hơi thở thần thánh trên thân thể nàng, chiếu minh thuật lại sinh ra một cỗ năng lượng ba động. Có tác dụng khu trừ tà ác, đối phó với một số ít các sinh vật hắc ám đẳng cấp thấp cũng có chút hiệu quả. Mặt ngoài nhìn qua thì 10 phần uy lực, nhưng kỳ thực căn bản không có cái gì tính là lực công kích. Tuy nhiên đối với những người không hiểu biết về ma pháp mà nói, đe dọa như vậy cũng quá đủ rồi. Nhất thời trận trận hơi thở thần thánh nồng đậm tỏa ra bức chúng dong binh đoàn lui ra sau vài bước. Ngoại trừ một số ít có công lực cao thâm ra, những người còn lại đều đồng loạt thối lui sang một bên. Quay về nói tiếp chuyện của mình, thiếu nữ kia nói, xin hỏi chức nghiệp của ngài, cùng lĩnh vực am hiểu là gì? Huyền Nguyệt nói, đương nhiên là ma pháp sư rồi, ta am hiểu quan hệ ma pháp, còn hắn am hiểu hòa hệ ma pháp, đăng ký này phải phiền toái như vậy sao? Thiếu nữ mỉm cười nói. Đăng ký quả thật rất phiền toái, bởi vì chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng a, ma pháp sư tiểu thư. Ngài xác định dong binh đoàn chỉ có 2 người chứ? Thật sự là dong binh đoàn nhỏ nhất mà ta từng thấy qua. Ta nghĩ, ngài nên chiêu mộ thêm vài tên chiến sĩ, như vậy thực lực của dong binh đoàn sẽ càng thêm cường đại. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc, lắc đầu nói, không cần đâu. Chúng ta 2 người là đủ rồi, còn phải đăng ký cái gì nữa thì ngươi nhanh lên một chút. Thiếu nữ mỉm cười nói, chỉ còn điều cuối cùng, mời ngài đặt cho dong binh đoàn của mình một cái tên. Huyền Nguyệt ngơ ngác, đặt tên ư, nàng thật sự không có nghĩ tới vấn đề này. Buổi sáng nay cùng A Ngốc có chuyện, trong lòng vốn buồn bực, chỉ nghĩ sang bên dong binh công hội thưởng ngoạn chút thôi. Cũng không có để ý nhiều lắm. Tên gọi là gì thì tốt nhỉ? Nàng quay đầu nhìn A Ngốc hỏi. A Ngốc, ngươi nói coi, dòng binh đoàn của chúng ta kêu là cái gì thì tốt? A Ngốc lắc lắc đầu. Nói, ta ngu ngốc lắm, tiểu thư tự đặt tên là được rồi. Sau khi tới nơi này, hắn một mực để ý tìm kiếm Phong Bình cùng thành viên của Hồng Sư dòng binh đoàn. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai trên ngực có tiêu chí đầu sư tử màu đỏ. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm hơn nhiều. Nguyên lai sau khi Phong Bình rời đi, thành viên Hồng Sư dong binh đoàn đã tiếp nhận một nhiệm vụ mới và lên đường chấp hành. Cho dù bọn họ có còn ở lại, sợ rằng cũng khó mà nhận ra A Ngốc bây giờ trong bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Huyền Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, quay lại nói với thiếu nữ kia. Vậy chúng kêu là thiên sứ dong binh đoàn đi, nghe cũng được lắm. Thiếu nữ cúi đầu tra danh sách một chút, đoạn nói, xin lỗi tiểu thư, cái tên này đã có một dong binh đoàn dùng rồi, mời ngài chọn lại một lần nữa. Huyền Nguyệt ngây ra, hừ một tiếng, sẵn giọng nói, ngay cả cái tên cũng bị người ta đoạt mất, thật là tức chết ta mà, tất cả đều tại ngươi, mới sáng sớm ra đã làm cho người ta tức giận, ngươi xem đi. Cái gì cũng không thuận lợi cả. Nàng tức khí vung tay đánh A Ngốc một cái. Vốn chỉ muốn giáo huấn hắn một chút. Không khéo sao lại đánh trúng vào vết thương trên tay hắn. A Ngốc toàn thân run lên. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn không tự chủ được phải kêu lên một tiếng. Huyền Nguyệt sợ nhảy dựng lên. Lúc này nàng mới nhớ ra trên tay hắn có thương tích. Liếc mắt nhìn thân thể đang run rẩy của A Ngốc. Nàng quay lại nói với thiếu nữ, vậy chúng ta kêu là thiện ác dong binh đoàn đi, thiên sứ cùng ác ma thật là có ý tứ. Sau đó nàng trừng mắt lườm A Ngốc, nói, cả ngày cứ lạnh lẽo như băng, danh xưng ác ma là hợp với ngươi nhất. A Ngốc cắn răng cố nén cảm giác đau đớn trên cánh tay. Thầm nghĩ cũng không biết ai mới là ác ma đây. Thiếu nữ mỉm cười, nói, ma pháp sư tiểu thư. Phiền toái ngài chờ trong giây lát, ta cho người đi chế tác dong binh tạp phiến của các người. Rất nhanh sẽ trở về thôi. ngài có thể qua bên quầy lĩnh nhiệm vụ bên kia đã xem qua một chút. Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, lại lôi A Ngốc đi tới bên kia, nhìn vào hắc bảng thật lớn phía sau quầy lĩnh nhiệm vụ. Đúng lúc này, thanh âm của một người vang lên phía sau bọn họ, ma pháp sư tiểu thư, không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Một gã trung niên mặc bì giáp màu đỏ xuất hiện phía sau bọn họ. Mái tóc dài màu hỏa hồng được buộc gọn ghẽ vô cùng chỉnh tề. Trên lưng đeo một thanh cự kiếm thật to. Mặc dù so ra vẫn còn kém thiên cương kiếm của A Ngốc nhưng cũng là một dạng cự kiếm rồi. Đôi mắt đẹp của Huyền Nguyệt lưu chuyển vài lần, ngầm đánh giá cao thấp rồi nói. Nói chuyện, có chuyện gì để nói? Trung niên nhân mỉm cười, chỉ vào tiêu chí long quyển phong màu đỏ trên ngực mình rồi nói. Tại hạ là đại đội trưởng đệ nhất chiến sĩ đại đội của Hồng Cụ Dòng binh đoàn. Muốn đại biểu cho đoàn trưởng của chúng ta kính mời hai vị ma pháp sư đại nhân gia nhập cùng. Cam đoan các vị sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nhất thời ngẩn ra. Cho dù bọn cô văn quả lậu nhưng cũng biết về uy danh của Hồng Cụ Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn này có tới mấy vạn người phân bố trên khắp đại lục. Là đệ nhất dòng binh đoàn, thực lực cực kỳ hùng mạnh, các dòng binh đoàn khác khó mà có thể so bì được. Khi trung niên nhân vừa mới xuất hiện, mấy tên thuyết khách của các dòng binh đoàn kia đều đồng loạt lẩn sang một bên. Hồng Cụ Dòng binh đoàn cũng không ai nguyện ý đắc tội với bọn họ cả. Địa vị của bọn họ trong giới dòng binh cũng giống như ảnh hưởng của thần thánh giáo đình trên toàn đại lục. Huyền Nguyệt lại chẳng có chút kiêng dè dòng binh đoàn hùng mạnh này. Thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi không thấy chúng ta vừa mới thành lập một dòng binh đoàn sao? Trung niêm nhân mỉm cười nói, cái này đơn giản thôi, có hai cách có thể giải quyết, một là các người lập tức giải tán dòng binh đoàn đó. Hai là Hồng Cụ Dòng binh đoàn chúng ta có thể thu nạp các ngươi. Đảm bảo sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất. Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng tâm cao khí ngạo của trung niên nhân. Trong lòng bất mãn hừ một tiếng. Nói, chúng ta sẽ không gia nhập cùng các ngươi đâu. Đừng có làm phiền nữa. Muốn nói chuyện tiền bạc với ma pháp sư. Ngươi rảnh quá hay sao? Nếu cần tiền, ngươi nghĩ chúng ta lại nguyện ý đi làm dòng binh à? Trung niên nhân ngơ ngác hỏi. Vậy hai vị đi làm dòng binh là vì cái gì? Huyền Nguyệt trên mặt hoa toát lên một tia đắc ý, mỉm cười nói. Chúng ta đi làm dòng binh là vì thể hội niềm vui thú trong mạo hiểm. Là người của dòng binh đoàn đệ nhất đại lục, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không rõ hay sao? Trung niên nhân mỉm cười. Nói, vậy thì tốt rồi, trên đại lục có rất nhiều nhiệm vụ gian nan phi thường. Căn bản không phải là chuyện một người hoặc một ít người có khả năng hoàn thành. Tính mạo hiểm cũng phi thường cao. Nếu có Hồng Cụ Dòng binh đoàn chúng ta giúp đỡ, ngươi có thể đi làm những nhiệm vụ này. Không phải là một cơ hội tốt để thể hội sự mạo hiểm hay sao? Huyền Nguyệt nghe hắn nói xong, trong lòng cũng có chút dao động. Bất quá ý niệm muốn gia nhập cùng hắn vừa manh nha xuất hiện trong đầu đã bị dập tắt. Nếu để cho cha biết được mình gia nhập vào một dòng binh đoàn thì không biết người sẽ thế nào. Mặc dù người đối với mình rất mực sủng ái, nhưng cái loại sự việc làm mất mặt thần thánh giáo đình thế này mà để cho người biết. Sợ rằng thoát không nổi hình phạt bế quan diện bích, nhưng nếu chính mình thành lập nên một dòng binh đoàn thì không giống như thế. Cha cũng sẽ không trách mình đâu. Nghĩ như vậy, Huyền Nguyệt lắc đầu nói. Chúng ta thích mạo hiểm một mình. Xin lỗi ngươi, A Ngốc từ đầu đến cuối tuyệt không có nói câu nào. Hắn tại buổi sáng nay đã quyết định, sau này đi theo Huyền Nguyệt nhất định ít tiếp xúc cùng nàng. Đỡ phải để cho nàng có cơ hội làm tổn thương mình. Hắn bây giờ chỉ thầm cầu mong thời gian một năm có thể qua đi nhanh nhanh một chút. Ma pháp sư tiểu thư, tạp phiến của các người đã xong rồi đây, nguyên là thiếu nữ bên quầy đăng ký đã trở lại. Trong tay nàng cầm hai ma pháp tạp phiến màu trắng, Huyền Nguyệt cũng không để ý tới trung niên nhân nữa, cùng A Ngốc đi tới quầy đăng ký, tiếp nhận tạp phiến, nói, cái này có tác dụng gì? thiếu nữ vui vẻ giải thích, bởi vì ngài là đoàn trưởng thiện ác dòng binh đoàn. Trong tạp phiến của ngài có ghi lại tư liệu của dòng binh đoàn cùng tư liệu của bản thân ngài. Cấp bậc dòng binh đoàn của ngài bây giờ là cấp 4 thấp nhất. Nhưng cấp bậc sẽ theo số lượng và sự khó khăn của nhiệm vụ mà ngài hoàn thành không ngừng gia tăng. Tuy nhiên vì ngài là cao cấp ma pháp sư cho nên dòng binh cấp bậc chúng ta định cho ngài là cấp 3. Cũng tùy theo số lượng và độ khó của các nhiệm vụ hoàn thành mà tăng lên. Tạp phiến này ngài cần giữ gìn cẩn thận, nếu thất lạc phải nhanh chóng tìm đến công hội khác để bổ sung. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng cần phải xuất ra tạp phiến. À, còn đây là hai huy chương của dòng binh đoàn cấp 3. Xin gửi ngài, Huyền Nguyệt tiếp nhận hai cái huy chương được làm bằng đồng. Bất mãn nói, như thế nào ta mới là dòng binh đoàn cấp 3? Thật là thấp quá mà. Dòng binh cấp bậc mà muốn thăng lên thì phi thường khó khăn. Càng lên cao càng khó. Nếu chỉ hoàn thành những nhiệm vụ bình thường, sợ rằng trong một năm mới có thể từ cấp 4 lên tới cấp 3. Dòng binh công hội vì các ngươi là ma pháp sư đích thực đã cho các ngươi ân huệ thật lớn rồi. Như ta đây, 20 năm làm dòng binh, đến bây giờ cũng chỉ là cấp 1 mà thôi. Người đang nói chuyện kia chính là đại đội trưởng đệ nhất chiến sĩ đại đội của Hồng Cụ dòng binh đoàn Tạp Huệ. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào còn chưa đi? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta sẽ không gia nhập với các ngươi đâu. Trung niên nhân mỉm cười nói, mua bán không thành thì cũng còn tình nghĩa mà. Từ nay về sau nếu có cái gì cần trợ giúp cứ tới tìm ta. Nếu có nhiệm vụ gian nan cần hợp tác, chúng ta cũng sẽ cũng vui vẻ nhé. Hợp tác, ý tưởng này đúng là không tồi. Huyền Nguyệt ngay lập tức khẩu khí nhu hòa, nói, vậy được rồi, xin hỏi đại thúc ngài tên gì? Trung niên nhân bất giác sờ sờ gương mặt cũng không lấy gì làm xương gió lắm của mình. Xấu hổ nói, ta già đến vậy sao? Ngươi gọi là đại ca cũng được rồi mà, ta kêu là Tạp Duệ. Huyền Nguyệt cười hi hi, nói, so với chúng ta thì người đương nhiên là già rồi. Tạp Duệ đại thúc, từ nay về sau nếu có nhiệm vụ cần phải hợp tác, chúng ta nhất định sẽ tìm đến ngài. Tốt lắm, chúng ta còn phải đi tiếp nhận nhiệm vụ. Nói xong, nàng kéo áo A Ngốc chạy về phía quầy nhiệm vụ, háo hức nhìn vào hắc bảng thật lớn đằng sau. Vừa rồi bọn họ căn bản còn chưa kịp xem kỹ đã bị trung niên nhân cắt ngang. Lúc này mới có dịp nhìn cẩn thận, hắc bảng được chia làm 4 tầng, dưới cùng thấp nhất là các nhiệm vụ bình thường, cũng chỉ là hộ tống thương lữ hoặc một ít vật phẩm. Thù lao tương đối thấp, lên trên một tầng là nhiệm vụ cấp 2, trăm ngàn kỳ quái, cái gì cũng có, khó khăn cũng theo đó tăng thêm một ít, như tìm kiếm thứ A Ngốc rất quen thuộc là huân phong thảo. Rồi vài thứ linh tinh cũng ở trong đó. Lại nhìn lên trên một tầng nữa, là nhiệm vụ cấp 1, khó khăn cũng lớn hơn, đa phần trên này là việc tìm kiếm một ít vật phẩm chân quý. Trong đó có một nhiệm vụ tìm kiếm cửu long tôn thù lao cao nhất, lên tới 1 vạn kim tệ, tầng trên cùng là đặc cấp nhiệm vụ, bên trong cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, được miêu tả, tại địa phương thiên nguyên tộc cùng hoa thịnh đế quốc giao nhau gọi là tử vong sơn mạch. Theo truyền thuyết bên trong đó có một huyệt động tồn tại loại cực phẩm ma pháp thủy tinh. Yêu cầu nhiệm vụ, lấy được cực phẩm ma pháp thủy tinh mang về. Thù lao nhiệm vụ, căn cứ vào trúc tính cùng phẩm chất mà định lượng, giá tối thiểu là 1 vạn tử tinh tệ. Ma pháp thủy tinh thì A Ngốc có biết, lúc trước bên trong bút ký của ca lý tư sư phụ cũng từng nói qua. Ma pháp thủy tinh có trúc tính bất đồng thì ẩn chứa những ma pháp nguyên tố khác nhau. Có khả năng hấp thụ và chứa đựng ma pháp nguyên tố. Tương đương với một vị ma pháp sư tăng thêm được một nơi chứa đựng ma pháp lực. Phi thường chân quý, là tài liệu chế tạo ma pháp dụng phẩm tốt nhất, cực phẩm ma pháp thủy tinh mà chế thành ma pháp dụng phẩm. Mặc dù so ra còn kém thần khí, nhưng cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực của ma pháp sư. Thậm chí còn hơn hẳn một bậc, trong các tài liệu của ca lý tư cất giữ cũng có vài khối ma pháp thủy tinh. bất quả chỉ là loại bình thường mà thôi. Nhiệm vụ này không khỏi làm A Ngốc động tâm, cũng không phải vì tiền. Hắn tưởng tượng nếu có thể đem một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh đưa cho sư phụ Ca Lý Tư, người nhất định sẽ rất là cao hứng a. Huyền Nguyệt cũng đồng thời thấy được nhiệm vụ này, thì thào nói, nguyên lại cực phẩm ma pháp thủy tinh lại giá trị như vậy a. Tạp Duệ lại thò đầu chen vào, nói, cực phẩm ma pháp thủy tinh đương nhiên là đáng giá rồi. Ma pháp thủy tinh tại đại lục đã phi thường thưa thớt. Bình thường dùng ma pháp thủy tinh chế ra ma pháp trượng đều có giá đến trên vạn kim tệ. Mà cực phẩm ma pháp thủy tinh lại càng là báu vật trong các báu vật. Cơ hồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng nó mà chế ra ma pháp dụng phẩm, giá trị thật sự rất khó mà tưởng tượng được. Nhiệm vụ này đã có từ rất lâu rồi. Nghe nói có một vị đại sư cấp bậc luyện kim thuật sĩ đã phát ra. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không ai có thể hoàn thành được. Huyền Nguyệt nói, nhiệm vụ có thù lao cao như vậy. Vì cái gì Hồng Cụ Dòng binh đoàn các ngươi lại không đi hoàn thành? Các ngươi không phải đệ nhất dòng binh đoàn trên đại lục sao? Chẳng lẽ các ngươi không cần tiền hả? Tạp Duệ cười khổ nói, như thế nào mà không cần chứ? Muốn duy trì một đại dòng binh đoàn có tới mấy vạn người như thế? Kinh phí tất nhiên là phải khổng lồ rồi. Bất quá cái nhiệm vụ này khó khăn thật sự quá lớn. Tính nguy hiểm cực cao. Đoàn trưởng của chúng ta vì muốn đảm bảo an toàn cho mọi người đã nghiêm cấm chúng ta không được tiếp nhận nhiệm vụ này. Huyền Nguyệt nghi hoặc nói, ma pháp thủy tinh này khó tìm vậy sao? Các ngươi Hồng Cụ Dòng binh đoàn có nhiều người như vậy. Cứ đến chỗ đó tìm tòi đào bới một hồi là được rồi. Một vạn tử tinh tệ không phải là con số nhỏ đâu a. Tạp Duệ thở dài một tiếng. Nói, chủ yếu không phải là vấn đề tìm kiếm. Nguy hiểm thật sự là chuyện khác cơ. Tiểu thư không thấy địa phương tồn tại cực phẩm ma pháp thủy tinh sao? Là Tử Vong Sơn Mạch đó. Lúc này, ngay cả A Ngốc cũng bừng bừng hứng thú. Lần đầu tiên từ khi vào trong Dòng Binh Công Hội hắn mới chủ động mở miệng. Hỏi. Tử Vong Sơn Mạch này nguy hiểm tới vậy sao? Cách chương.